vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 674, 674, chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn không cách nào xác định đối phương có thật sự có thể trực tiếp từ trên người ký chủ dẫn ra huyễn thần cổ, hơn nữa hủy diệt nó. Lúc này trong lòng môn chủ Vu Thần Môn còn có một ý niệm khác. Đối phương rất có khả năng là kích thích huyễn thần cổ một chút. Dùng cái này dẫn hắn đi qua. Thông qua phá cổ tới chảm hắn. Nhất định là như vậy. Môn chủ Vu Thần Môn hít sâu một hơi. Cố gắng bình phục tâm tình của mình. Vững vàng ngồi xuống. Ta không tin. Hắn có thể phá bảo vật trấn môn Vu Thần Môn ta. Đúng. Bọn họ nhất định là muốn dẫn rắn ra khỏi động. Vu Thanh trưởng lâu thốt ra. Nửa hồi, cảm thấy có chút không thích hợp. Sửa miệng, dần thân xuất động. Nội viện của quán nhỏ Tinh La. Ánh mắt mọi ỷ người đều nhìn chàm chủ vào Dương Tiểu Cần trong quan tâm trận. Nội tâm thán phục thủ đoạn của Sở Trần. Một loạt thao tác vừa rồi của Sở Trần. Làm Trương Vận Quốc trực tiếp kinh hãi. Theo Trương Vận Quốc, Sở Trần đối với bùa thuật vận dụng quả thực đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay từ đầu Trương Vận Quốc còn có thể hiểu được. Đến phía sau, Trương Vận Quốc chỉ có thể âm thầm hô. Tiểu Mạc, Kiều trưởng lão, bắt đầu từ giờ trở đi. Môn chủ Vu, thần môn tùy thời có thể xuất hiện. Sở Trần mở miệng nhắc nhở. Ninh Tử Mặc trực tiếp đứng lên. Thân hình thẳng tắp dưới ánh trăng có vẻ có vài phần tiêu sái. Trùy thủ ở lòng bàn tay thỉnh thoảng hiện lên một tia hàn mang lạnh như băng. Trong quan tâm trận, khuôn mặt Dương Tiểu Cẩn ngay từ đầu bình tĩnh. Dần dần, không tự chủ được toát ra một trận thống khổ. Kế tiếp, phải dẫn huyễn thần cổ từ trong cơ thể Dương Tiểu Cẩn ra. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên. Đi tới một bước này, anh đã có 10 phần nắm chắc có thể hủy diệt huyễn thần cổ. Về phần môn chủ Vu Thần Môn còn chưa có xuất hiện. Sở Trần, mơ hồ cũng có thể đoán được nguyên nhân. Dù sao chuyện hôm nay đã có thể nhìn ra được. Môn chủ Vu Thần Môn là người cẩn thận. Hắn nhất định sẽ suy đoán. Mình căn bản không có cách nào dẫn huyễn thần cổ ra khỏi cơ thể Dương Tiểu Cần. Tôi ngược lại muốn xem. Kế tiếp, ông còn có thể ngồi vững hay không? Trong tay Sở Trần, lấy ra một tẩm búa. Bùa thượng phẩm, bùa định thần, ánh mắt Mạc Vô Ưu sáng ngời. Cô tận mắt nhìn thấy quá trình Sở Trần vẽ bùa định thần. Tràn đầy kỳ vọng, đây là bùa thượng phẩm. Nội tâm Trương Vạn Quốc lại kinh hãi một chút. Sở Trần đánh bùa định thần vào trong quan tâm trận. Hào quang lóng lánh, định, huyễn thần cổ vốn dãy giụa chạy loạn trong cơ thể Dương Tiểu Cần. Dần dần, không có cách nào nhúc nhích. Vẻ thống khổ của Dương Tiểu Cẩn cũng giảm bớt. Cô Dương, mở miệng ra, thanh âm Sở Trần vang lên bên tai Dương Tiểu Cẩn. Một phút sau, tôi dẫn huyễn thần cổ ra. Cách chương.